Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Minh Thiện Radio chứ nhỉ. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trì Ngoại. Mình có đôi lời muốn tâm sự thế này. Thực ra thì không phải là mình không muốn ra chuyện đâu, nhưng mà hiện giờ thì chúng ta chuyện nó đã bám rất sát với cả tác giả rồi. Mà nếu mà để đọc được một tập thì mình phải chờ một tuần, nó chỉ được khoảng độ cỡ tập thôi, tập đến hai tập là cùng, mà đọc như thế thì nó không bõ, nên là mình tích mấy tập dần, cỡ khoảng 3-4 tập thì đọc liền một mạch như thế thì cho nó ok hơn. Không phải như một số quý vị kêu là mình không tôn trọng quý vị, mà là vì do là chuyện đã bám sát tác giả rồi nên là mình không thể đọc liên tục được ấy. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tà sinh lão tổ thì thào trong lòng, sau đó thở sâu, nhìn qua các phương bên ngoài, truyền ra âm thanh trầm thấp. Lão phu thân là đại lão tổ của tà sinh thánh địa, lấy đạo để thề. Ta chưa bao giờ thấy qua Hứa Thanh của tộc các người muốn tìm. Sự tình Hứa Thanh không liên quan cùng ta, không liên quan cùng thánh địa tộc ta. Tộc của ta. Giọng của tà sinh vang vọng, nhưng không đợi lão hoàn toàn nói xong, trong nháy mắt tiếp theo, thân sắc của lão bỗng nhiên đại biến, thân thể bỗng nhiên lui về sau, càng là toàn lực bộc lộ tu vi. Lúc Viêm Hoàng đến, lão lộ ra nghiêm nghị. Khi Tế Nguyệt đến, lão ngưng trọng. Phong Hải Quận cùng với đại quân nhân tộc xuất hiện để cho đáy lòng của lão càng lúc càng trầm thấp. Mà hai thần linh của nhân tộc phủ xuống để lão thấy khó giải quyết. Viêm Nguyệt xuất hiện khiến lão kiêng kỵ. Nhưng lúc này, lão hoảng sợ. Hầu như ngay khi thân thể của lão lui ra phía sau, bàn tay của một nữ tử lập tức lăng không xuất hiện ở ngoài trận pháp thánh địa, nhẹ nhàng nhấn một cái lên đó. Một nhấn xuống dưới, đại trận thủ hộ của thánh điện đột nhiên nổ vang, truyền ra âm thanh đinh tai nhức óc, đồng thời toàn bộ trận pháp càng thêm vang lên tiếng vỡ vụn. Lấy bàn tay kia làm trung tâm, từng đạo khe hở bay lên lập tức quét ngang về bát phương. Trong khoảnh khắc, trận pháp giống như là hóa thành mạng nhện, lung lay sắp đổ. Mặc dù theo cả tòa thánh điện lay động, theo rất nhiều linh khí tràn vào, ý đồ sửa chữa, phục hồi lại. Nhưng bàn tay kia dường như đã trấn áp hết thảy, ngăn cách toàn bộ. Ẩn chứa ý chí bá đạo hung hăng, nhấn một cái vào phía trong. Trong chốc lát, tựa như long trời lở đất. Ngoài tà sinh thánh địa, trận pháp thủ hộ tộc quần vô số năm, nếu như ở vào thời kỳ toàn thịnh, muốn phá vỡ ít nhất cần đại đế đỉnh phong mới có thể. Nhưng năm tháng mài giũa đã làm tan mất lực lượng của nó. Nhiều năm qua tà sinh thánh địa cũng không có tôn đại đế thứ hai, khiến cho trận pháp không được bổ sung. Vì vậy, vào thời khắc này, sức mạnh đến từ bàn tay kia cuối cùng đã chạm đến điểm giới hạn của trận pháp. Sau đó, trận pháp như một mặt gương bị đánh nát. Trong âm thanh động trời vang vọng, lập tức nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, tan vỡ. Vô số mảnh vỡ trận pháp hình thành, phong bạo, cuốn theo uy áp kinh khủng và đáng sợ ầm ầm quét ngang thánh địa. Sắc mặt của tà sinh lão tổ đại biến lui về sau, đồng thời dĩ nhiên hai tay bộc lên tu vi, muốn dốc toàn lực đi ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ vang không ngừng. Cuối cùng, mặc dù lão miễn cưỡng ngăn cản được phong bạo, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Có ba thành mảnh vỡ trận pháp theo phong bạo ảnh hưởng đến thánh địa. Cả tòa thánh địa ầm ầm chấn động, nháy mắt xuất hiện vô số khe hở, nhất là vị trí đỉnh núi càng là trực tiếp bị xóa đi. Về phần tộc nhân tà sinh, có không ít người căn bản không kịp phản ứng, dưới phong bạo quét qua thân thể đã thành tro bụi. Đến giờ phút này, chủ nhân bàn tay mới theo thời gian dần hiển lộ thân ảnh giữa thiên địa. Một cái trước mắt xuất hiện, đông tây nam bắc nơi đây, bất kể Phong Hải hay Thánh Lan, bất kể Tế Nguyệt hay Viêm Hoàng, tất cả đều cúi đầu. Bái kiến nữ đế. Người đến chính là nữ đế nhân tộc, Ly Hạ. Không phải bản thể, mà là một đạo hình chiếu. Nhưng cho dù như thế, uy áp thần đài vẫn đủ dung chuyển toàn bộ nơi đây như cũ. Dáng người như núi cao, khí vận vần quanh, lập lòe ánh sáng rực rỡ, Nữ đế đứng sừng sững ngoài trận pháp tan vỡ, ngóng nhìn thánh địa bị tàn phá cùng với tà sinh lão tổ sắc mặt trắng bệch, bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh đúng là không có ở đây, ngươi cũng hoàn toàn không quan hệ cùng hắn. Nhưng chúa tể tộc ngươi còn một người. Nếu ngươi chết tâm không chịu phối hợp, vậy trước tiên phong ấn tà sinh thánh địa. Nếu Hứa Thanh chết, tộc ngươi chôn cùng. Ba câu nói kia định kết quả. Một đạo lực lượng phong ấn đến từ thần đài ầm ầm phủ xuống, bao phủ tà sinh thánh địa, càng là rơi trên thân của người toàn bộ tộc nhân bọn họ, hình thành gông xiềng. Dù vị lão tổ nọ cũng không ngoại đệ. Sau khi gông xiềng quấn quanh, áp lực nặng nề khiến cho toàn bộ tộc nhân tà sinh không thể chống đỡ, nhau nhau quỷ bái. Không ít người phun ra máu tươi, thân thể xuất hiện dấu hiệu muốn tan vỡ. Mà tà sinh lão tổ cũng run rẩy khó có thể chống cự, trái tim bốc lên. Nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu. Chỉ có nữ đế đứng giữa thiên địa, nhìn tới chỗ sâu cấm hải, lại nhìn về Nam Hoàng Châu. Sau mấy hơi thở, nữ đế như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi nhạt nhạt mở miệng. Phong ấn đông giới vọng cổ, không thể dịch chuyển, không thể truyền tống, không thể vượt qua, truyền pháp chỉ nhân tộc với vọng cổ phía đông. Hễ là người tìm được thái phó Hứa Thanh tộc ta, ban thưởng cơ duyên thần hòa. Bầu trời đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh vạn vật, thiên đạo thần linh đều nghe hiệu lệnh. Giọng nữ đế vừa ra, toàn bộ phía đông vọng cổ bao hàm cấm hải, vô số sinh linh, vô số tồn tại đều có thể nghe thấy. Vào thời khắc này, tâm thần từng người nổ vang, dấy lên gợn sóng cực lớn. Vô số tồn tại thần thánh nhao nhao kích động, rất nhiều dị tộc trong lòng như có sóng lớn, dâng lên ý niệm tham lam. Ngay sau đó, một câu để cho tâm thần toàn bộ tồn tại bên trong phía đông vọng cổ lần nữa kịch liệt chấn động. Từ phía Viêm Nguyệt truyền khắp bát phương. Truyền pháp chỉ Viêm Nguyệt tới phía đông vọng cổ, vạn vật nghe lệnh, thần linh cũng tôn, chúng sinh đều ứng. Người tìm được đại huyền thiên Hứa Thanh của tộc ta, ban thưởng cơ duyên thần hỏa. Pháp chỉ của nhân tộc cùng với Viêm Nguyệt, hai đạo pháp chỉ diệp ra, chính là ý chí tối cao của phía đông vọng cổ. Bây giờ lần đợt vang vọng tựa như thiên thạch rơi vào biển khơi, nhấc lên vô tận sóng biển, đã thành sóng thần, đã thành voi rồng, bộc phát ra mỗi một khu vực ở phía đông vọng cổ. Đây chính là sự tình xưa nay không có ở phía đông vọng cổ. Các phương đều vì thần hỏa mà điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm Hứa Thanh. Nhất là những tồn tại thần thánh càng là sao động trước đó chưa từng có. Thần linh cũng không ngoại đệ, bởi vì cơ duyên thần hỏa cũng không phải chỉ là tháp thần hỏa, bao hàm cả tấn cấp. Mà giờ khắc này bên trong cấm hải, phù tà đã xóa đi toàn bộ dấu vết của bản thân, càng biến hóa thành bộ dáng nhân tộc đang cẩn thận nấp đi về phía trước. Bướu thịt trên bờ vai cũng đã cải biến, hóa thành một thứ giống như đại kiếm vác ở sau lưng. Tiểu tử, mặc dù tòa tháp ngươi trú huyền diệu, nhưng có một số việc đã được số phận định trước. Phù tà vừa đi về phía trước nhàn nhạt truyền âm. Trong tòa tàn tháp đã hóa đại kiếm, Hứa Thanh vẫn nhắm mắt, đả tọa như cũ. Hứa Thanh mất tích, pháp chỉ của nhân tộc, người tìm được Hứa Thanh sẽ lấy được cơ duyên thần hòa. Viêm Nguyệt đồng dạng đưa ra pháp chỉ, hiệu lệnh chúng thần động giới. Vào thời khắc này, pháp chỉ của nhân tộc và Viêm Nguyệt huyền thiên cùng với giải thưởng bọn họ đưa ra, đã làm cho chúng sinh xôn xao, tạo thành làn gió cho vọng cổ. Làn gió này nổi lên từ cấm hải, gợn sóng Nam Hoàng Châu cùng với Nghênh Hoàng Châu, hóa thành phong bạo lan tràn tới Phong Hải Quận, thậm chí cả Thánh Lan Đại Vực, cuối cùng hình thành voi rồng quét ngang toàn bộ phía đông vọng cổ. Bên trong đông giới vọng cổ, toàn bộ đại vực, toàn bộ các quận, châu, tộc quân cùng với thế lực tông môn, bất kể chính hay tà, tâm thần đều đang dâng lên sóng lớn vạn trượng. Lập tức ban bố nhiệm vụ tìm kiếm Hứa Thanh. Trong khoảng thời gian ngắn, từng đạo thân ảnh từ các tộc quần và thế lực phóng lên trời, bay thẳng về phía bốn phương dò xét. Còn có một chút người tu vi cường hãn, cầm theo trọng bảo của thế lực dò xét phạm vi càng lớn. Càng có tông môn cùng tộc quần, gần như là xuất động cả tộc gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm. Đông giới vọng cổ sôi sục lên. Mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ đang tìm kiếm Hứa Thanh. Thậm chí cỏ cây, núi sông thiên địa, cùng với vô số tồn tại thần thánh, tại vào thời khắc này cũng đều điên cuồng. Cơ duyên thành tựu thần hỏa chính là tạo hóa ngập trời. Nên biết rằng quá trình thắp lên thần hỏa cực kỳ khó khăn, nghi thức càng là phức tạp. Tính chất không xác định và thời gian chuẩn bị cần thiết cùng với tài liệu trong đó, vừa hay lại thay đổi dài dằng dặc cùng với chân quý. Như thần tử Xích Mẫu năm đó, như đại ti quyền của Viêm Miệt Huyền Thiên Tộc, tất cả đều là như vậy. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bởi vậy có thể thấy được trình độ khó khăn của nó. Nhưng hiện giờ nữ đế nhân tộc đổi tu tiên thành thần, thần linh một bước thần đài, lời của nữ đế đã vượt qua quy tắc và pháp tắc. Chuyện xưa nữ đế sớm đã truyền khắp vọng cổ, cho nên nữ đế nói cơ duyên thần hòa, như vậy hiển nhiên khả năng thành công cũng sẽ to lớn vô hạn. Mà pháp chỉ của Viên Nguyệt càng khiến cho cơ duyên này trở nên càng thêm mê người, khiến cho vô số tồn tại cũng đều điên cuồng. Một vị thần đài, ba vị vô hạ. Đám thần cùng chung cơ duyên thần hòa, trên cơ bản có thể khẳng định xác suất thành công gần như 10 thành. Cho nên vào thời khắc này, những tồn tại thần thánh đa phần không nhịn được truyền ra tiếng gào thét rung chuyển bát phương, lập tức bay ra khỏi nơi bắt đầu tìm kiếm. Càng có từng tôn thần linh ở cảnh giới thần hòa cũng thức tỉnh từ trong nghỉ ngơi, tản ra thần thức riêng phần mình quét ngang đông giới vọng cổ. Đám thần không có phân chia thiện ác, không có chính tà, truy tìm chính bởi vì toàn tri. Mà toàn tri cần chính là vị cách thần linh tăng lên. Tìm được Hứa Thanh đại biểu là đường toàn tri đi về phía trước một bước. Cho nên không chút nào khoa trương mà nói, vào ngày hôm nay, phía đông vọng cổ vì một mình Hứa Thanh mà bộc phát. Người không biết, người không hiểu. Nội tình như thế cũng khiến cho tên của Hứa Thanh từ nguyên bản được chú ý biến thành rực rỡ tột cùng, như một viên tinh thần sáng nhất lập lòe trong vọng cổ. Mà trận bão tố mênh mông động trời phát sinh phía đông vọng cổ này cũng đồng dạng bị những khu vực khác ở vọng cổ biết được. Cảnh này khiến cho danh tiếng của Hứa Thanh càng thêm truyền bá, đồng thời cũng làm cho các thế lực vọng cổ chân chính cảm nhận được quyền lực đỉnh phong ở phía đông. Quyền này dĩ nhiên đến từ nhân tộc cùng Viêm Nguyệt. Trong mắt cường tộc như là Xích Địa Đại La Tộc, Bắc Minh Vương Tộc cùng với U Minh Uyên Hải Tộc, việc tìm kiếm Hứa Thanh chỉ là biểu tượng. Ý nghĩa chân chính của việc này là sau khi nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên Tộc liên minh, lần đầu thể hiện ra quyền lợi cùng ý chí chung của bọn họ. Dùng việc này để báo cho Bát Vương biết uy thế của bá chủ phía đồng vọng cổ. Mà nó cũng thực sự khiến cho các phương chấn động. Các cường tộc như là Xích Địa Đại La cảm nhận vô cùng rõ ràng điểm này. Cùng nhau cảm nhận được điều ấy còn có những thánh địa hoàng cấp hạ xuống phía đông cùng với Tà Sinh. Đầu tiên là hạ đại tộc nhân trở về, nhào nhào thu điểm, không dám rước tới mầm tai họa trong thời khắc phức tạp hiện giờ. Vì vậy, giới nhân tộc cùng Viêm Nguyệt thể hiện ra quyền lợi cùng chung ý chí. Vòi rồng động trời tìm kiếm Hứa Thanh mở ra, càng thổi càng lớn, thay thế thiên ý, thay thế toàn bộ. Nghị luận đến từ các thế lực về việc này cũng là một bộ phận của vòi rồng. Như trên cấm hải bây giờ, hòn đảo chỗ hải tượng tộc tới gần Ninh Hoàng Châu. Nhân tộc hải tượng đàm luận về trận vòi rồng phi thường, chính là hình ảnh thu nhỏ của nghị luận đông giới vọng cổ. Mặc dù hải tượng tộc có hình người, nhưng bộ dáng khác nhau rất lớn cùng với nhân tộc. Thân cao phổ biến đều ở khoảng một trượng, toàn thân màu xanh, đồng thời tràn nhập các lân dày đặc. Đặc điểm rõ ràng nhất là cái mũi bọn họ rất dài, dù xuống tới ngực giống như mũi voi vậy. Trừ cái đó ra, trên mặt còn có rất nhiều xúc tu, thoạt nhìn rất quỷ dị và dữ tợn. Nhưng mà so sánh với một chút tộc quần tàn bạo, tính cách của tộc này ôn hòa hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng cách Ngân Hoàng Châu không phải rất xa, có thể trở thành một chỗ trợ cấp. Cho nên phường thị trong hòn đảo tộc quần không ít tu sĩ của tộc bảy khác. Trước mắt, trong phường thị náo nhiệt và xôn xao, âm thanh không ngừng. Chỉ là truyền ra nhiều nhất không phải âm thanh mua bán, mà là tin tức về trận voi rồng này cùng với tên của Hứa Thanh. Hứa Thanh năm đó ở Cấm Hải có thể nói là thanh danh hiển hách. Hắn xuất từ Nam Hoàng Châu, là đệ tử của Thất Phong Thất Huyết Đồng, mấy chục năm qua từng bước một đã thành truyền kỳ, nhưng vẫn làm cho không người nào có thể tưởng tượng rằng hắn mất tích lại gây ra phong bạo như vậy. Việc này quá mức điên cuồng. Một người tác động toàn bộ đông giới vọng cổ. Trong đông đảo mọi người nghị luận, trong phường thị có một vị tu sĩ nhân tộc trung niên, lưng đeo một thanh đại kiếm. Thân thể hiện ra tu vi trúc cơ đại viên mãn đi ngang qua trong đám người. Những tiếng nghị luận không ngừng truyền vào tai gã, nét mặt của gã như thường, vừa lắng nghe vừa đi về trước. Người này chính là phù tà. Mặc dù gã ẩn nấp tất cả tung tích cùng nhân quả bản thân, nhưng vẫn cần một chút tin tức bên ngoài, cũng biết được sự tình mình làm đưa tới gợn sóng. Dù lúc trước Viêm Hoàng dò xét không có kết quả, nhưng để cho gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, cho nên đã đến nơi đây. Mà khi nghe nghị luận trong phường thị nói tới tà sinh thánh địa, cước bộ của gã dừng lại. Thánh địa thì như thế nào? Tà sinh thánh địa kia mặc dù lúc trước làm nhiều việc thiện, nhưng hiển nhiên là giác tâm hại người, và lại cả gan làm loạn đến cực hạn, tham dự đến sự tình Hứa Thành mất tích. Thật sự ngu xuẩn, cũng không nhìn một chút xem Hứa Thành là ai. Viêm Hoàng vì Hứa Thành phủ xuống, đại quân Phong Hải quận bao vây cứu chủ, cường giả Tế Nguyệt đại vực trấn áp, đại quân nhân tộc uy hiếp, thần uy của ba thần Viêm Nguyệt, hai thần đinh nhân tộc hiện thân. Ngay cả nữ đế nhân tộc cũng đều đến, chỉ một trường phá hỏng phòng hộ của tà sinh thánh địa, trấn áp lão tổ tộc này, thậm chí còn phong ấn thánh địa. Nghe nói vị nữ đế đó buông lời, nếu Hứa Thành vẫn, thánh địa chôn cùng. Mà nữ đế có nói một câu, càng là bá đạo tột cùng. Ta biết rõ, người muốn nói câu nào, là phía đông vòng cổ bầu trời đại địa, sông đớn cây cỏ chúng sinh vạn vật thiên đạo thần đinh đều nghe hiệu lệnh. Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, càng thêm nhiều người mưu cầu danh lợi đàm luận theo. Không ai chú ý tới giờ phút này trong mắt của người tu sĩ trung niên rõ ràng đã có gợn sóng. Xem ra tên của ngươi chính là Hứa Thành. Phù tà dung nhật thần niệm vào trong đại kiếm sau lưng chậm rãi mở miệng. Trong tòa tàn tháp, Hứa Thành bình tĩnh mở hai mắt. Mặc dù hắn không cảm nhận được bên ngoài, nhưng sau khi nghe phù tà nói, trong lòng đã có chút phán đoán. Vì vậy nhàn nhạt đáp lại một câu. Có thể biết được đạo danh của ta, nghĩ đến sự tình ta mất tích cũng được bên ngoài biết. Như vậy, hiện giờ tà sinh thánh địa của ngươi có lẽ đang nằm trong nguy cơ khó định. Phù tà không nói gì về sự tình thánh địa nhà mình để trong lòng của gã tràn nhập sát ý, đồng thời áp lực cũng vô cùng lớn. Lúc truy sát Hứa Thành, mặc dù không biết thân phận đối phương, nhưng từ trong những sợi tơ nhân quả đáng sợ, gã ít nhiều vẫn có thể cảm nhận được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao gã cẩn thận, cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý, chuẩn bị tương ứng. Chỉ là chuyện này rõ ràng dẫn động tới phía đông vọng cổ kịch biến như thế, khiến cho gã không thể không thừa nhận. Chính mình còn đánh giá thấp nhân tộc Hứa Thành này, có thể nói ẩn chứa mạch quan hệ hùng hậu đáng sợ. Có thể một trưởng toái diệt thánh địa, chẳng lẽ tu vi nữ đế đỏ đã đến cảnh giới đại đế? Còn có bọn họ nói ba thần Viêm Nguyệt, không biết thần linh cấp độ gì. Nhưng bất luận thế nào, có thể hiệu lệnh phía đông vọng cổ, việc này càng thêm khó giải quyết. Đáy lòng phù tà càng thêm âm trầm, đứng trên hòn đảo này gã không khỏi có chút bất an, quay người muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này, gã nhăn mày nhìn về phương xa. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn bộ hòn đảo lắc lư rung động. Rung động lắc lư lập tức ảnh hưởng đến toàn bộ hòn đảo. Đất núi rung chuyển, vô số tu sĩ hoảng sợ. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, một cái đầu thật lớn trực tiếp bay lên từ trên biển đảo bên ngoài. Thoạt nhìn cái đầu như là cá sấu, kích thước có thể so với nửa hòn đảo, tràn nhập lân phiến đen nhánh, tràn nhập thần tính kinh khủng, hóa thành uy áp đáng sợ đập vào mặt. Sóng lớn quét sạch bốn phía, khí thế kinh người. Những tộc nhân hải tượng tộc nhìn thấy tồn tại kinh khủng xuất hiện, nhao nhao thất thần. Sau đó như nghĩ tới gì, thần sắc từng người đại biến, lập tức quỳ bái xuống hô to thần đình. Tế tự bên trong tộc quần cũng vô cùng kích động, bày ra thành kính cúi bái. Tồn tại này chính là thần linh bộ tộc bọn họ cúng bái nhiều năm qua. Chỉ là trong ghi chép của tộc quần vô số năm, thần tính nọ giống như là một truyền thuyết vậy. Mặc dù bọn họ triệu hoán thế nào cũng đều không hề đáp lại. Dù là tộc quần trong lịch sử đã mấy lần gặp nguy cơ sinh tử cần phải chuyển đảo cũng không xuất hiện. Thế cho nên ngay cả tế tự cũng đều cho rằng tồn tại thần thánh mà tộc quần cúng bái chỉ là truyền thuyết do tiên tổ bịa ra. Nhưng hôm nay, vị thần thánh nọ lại xuất hiện. Càng là một khắc hiện thân, thần niệm mênh mông khuếch tán bát phương, tiếng như gào thét vang vọng. Tìm Hứa Thành cho ta. Thần niệm vừa ra, toàn bộ hải tượng tộc từ trên xuống dưới trong đầu lập tức nổ vang. Trong quỳ bái theo bản năng truyền ra đáp lại. Mà thần niệm của tồn tại thần thánh là càng đậm, quét ngang tìm kiếm trên đảo, cuối cùng trở về dưới biển, lần nữa khuếch tán thần niệm, bắt đầu tìm kiếm. Về phần phù tà, một khắc thân ảnh tồn tại thần thánh xuất hiện dĩ nhiên đã mơ hồ tiêu tán không thấy. Lúc xuất hiện đã ở chỗ sâu trong đáy biển, sắc mặt âm trầm đến tột cùng. Tin tức lúc trước gã cảm thấy khó giải quyết, mà tận mắt nhìn thấy tồn tại thần thánh tìm kiếm cũng khiến gã hiểu được đây tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt. Vì vậy, một câu nghe được từ chỗ hải tượng tộc hiện ra trong đầu gã. Bầu trời, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh vạn vật, thiên đạo thần linh đều nghe hiệu lệnh. Phu ta trầm mặc, nhưng khoảnh khắc tiếp theo trong mắt lộ ra hàn mang cùng quyết đoán. Như vậy hãy nhìn xem, quyết tâm tìm kiếm hứa thanh của các ngươi mạnh bao nhiêu, có phải thực sự hiệu lệnh vạn vật chúng sinh hay không? 2 ngày sau, trong Nam Tự Đại Vực gần biển tương tự như Thánh Đàn Đại Vực, trong một mảnh núi hoang, Phu Ta lại cải biến hình dáng thành bộ dáng của dị tộc bay nhanh. 2 ngày qua gã một đường ẩn nấp, đầu tiên là dưới đáy biển, rồi lựa chọn đi đến hải ngoại. Theo gã xem ra, nếu như phía đông vọng cổ đang tìm kiếm hứa thanh, vậy thì mình sẽ đi tới hải ngoại, như thế sẽ an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù hải ngoại tràn nhập nguy cơ, gã cũng không dám tùy tiện bước vào, nhưng tương đối mà nói cũng thích hợp hơn để ẩn nấp. Chỉ là sau khi gã cảm thụ có một đạo phong ấn vô hình ngăn cách trong hải ngoại, cũng đành phải bỏ qua lựa chọn này. Phong ấn đó đến từ ý chí nhân tộc cùng Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, lấy thần uy áp đảo phía trên quy tắc, xuất khẩu thành ấn. Một khi đụng chạm, vậy khó có thể duy trì ẩn nấp. Sau khi ngóng nhìn hồi lâu, tâm tư phù tà càng thêm trầm thấp. Cuối cùng gã thay đổi phương hướng. Vốn dự định tìm một địa phương ở đáy biển để tiếp tục lẩn trốn, nhưng trong 2 ngày qua, gã cảm nhận được số lượng thần niệm dưới đáy biển mỗi thời mỗi khắc đều tăng vọt. Càng dần càng nhiều, càng lúc càng dày đặc. Hình như toàn bộ tồn tại thần thánh ở nội hải đều gia nhập vào cuộc tìm kiếm. Ngay cả nước biển cũng khiến gã cảm thấy có chút dị thường, giống như mạch nước ngầm ngoài thân thể của mình không khỏi tăng nhiều. Nhất là cái tên Viêm Hoàng kia, bất kỳ lúc nào cũng đang cảm giác. Cứ như vậy tiếp vật tục nữa, bảo vật của đại đế cũng sắp không chống đỡ nổi. Nhất định phải rời khỏi cái phạm vi này. Bực bách với áp lực và cảm giác nguy cơ không ngừng tăng lên. Sau khi phù tà bỏ qua ý niệm đi hải ngoại, lại bỏ phong ấn ẩn nấp ở trong biển. Vì vậy đã tìm tới Nam Tự Đại Vực cách xa phạm vi phong hải quận. Bên trong vực này hầu như không có thế lực nhân tộc, bị 7 tộc quần trung đẳng trong đó nắm quyền. Ngày thường rất ít khi tiếp xúc cùng với bên ngoài, từ trình độ nào đó cũng coi như là một chỗ đoạn tuyệt với thế nhân. Và lại hoàn cảnh nội địa nơi đây lấy dãy núi là chủ yếu, khu vực biên giới thì là vô tận sa mạc. Chỉ là vực này nhìn thì thích hợp ẩn nấp, nhưng cũng bởi vì thế khiến người ta càng thêm chú ý. Cho nên lựa chọn của phù ta đã rơi vào đường cùng. Nhưng mà mặc dù nơi đây cũng thuộc đông vực, nhưng không phải nơi nhân tộc trực tiếp nắm quyền. Phù tà mang theo suy nghĩ như vậy bước vào vực này. Một đường nhiều lần biến hóa bộ dạng, cẩn thận cắt đoạn toàn bộ dấu vết nhân quả của bản thân, cẩn thận bay nhanh trong núi hoang. Đồng thời thời khắc luyện hóa tàn tháp, ý đồ mau chóng đồng hóa hứa thanh trong đó. Chỉ là lực lượng của tàn tháp huyền diệu, thủy chung tồn tại bong bóng khí bài xích, vì vậy quá trình luyện hóa vô cùng chậm chạp. Việc này gia tăng cảm giác gấp gáp của phù tà, càng làm cho đáy lòng của gã khó chịu là hứa thanh trong tàn tháp. Một câu lúc trước của gã bị đối phương bắt được chút tin tức. Vì vậy trong ngày hôm nay, hứa thanh chống cự mãnh liệt hơn, thi thoảng còn truyền ra chút thần niệm. Mặc dù những thần niệm đó đều bị gã chạm đoạn, không cách nào truyền ra bên ngoài, nhưng rơi vào trong lòng khiến cho gã dần âm trầm. Vấn đề lần trước ngươi lựa chọn không trả lời, xem ra tà sinh thánh địa của ngươi đúng là đã dùng chuyển. Hứa thanh khoanh chân đả tọa, nhưng bây giờ thương thế đã khôi phục non nửa, truyền ra thần niệm. Không có trả lời. Hay là đã không tồn tại? Thần sắc hứa thanh bình tĩnh, dưới thần tính chủ đạo hắn vô cùng lý trí. Cho nên dù là tính cách không thích nói nhiều, nhưng hắn cần thông qua phản ứng của vị chúa tể này để phán đoán tin tức bên ngoài. Như vậy bây giờ ngươi hẳn đang chạy trốn đi, trốn khỏi truy sát đến từ nhân tộc, né tránh tìm kiếm đến từ các phương. Hứa Thanh tiếp tục mở miệng. Nhưng phù ta cũng không phải kẻ ngu dốt. Dù cho Hứa Thanh nói thế nào đi nữa, gã cũng không đáp lại chút nào. Nhưng mà âm trầm trong tâm đã càng ngày càng đậm. Mà cũng may, hình như phán đoán của gã đối với Nam Tự Đại Vực có chút chính xác. Sau mấy ngày vào Nam Tự Đại Vực, gã không có cảm nhận được thần niệm tìm tòi như lúc ở nội hải. Vì vậy, sau khi cân nhắc một phen, phù tà lựa chọn một chỗ động quật, khoanh chân chuẩn bị ẩn nấp một đoạn thời gian để toàn lực luyện hóa tàng tháp. Nhưng, nay an nhàn đó cũng chỉ tồn tại mấy canh giờ. Một khắc màn đêm buông xuống, thiên địa bên ngoài động quật phù tà bỗng nổ vang. Từng đạo thần niệm cường hãn liên tục quét ngang. Cảm giác đến từ cường giả của vực này. Phù ta lập tức mở mắt ra, cảnh giác vô cùng. Cho đến sau nửa canh giờ những thần niệm đó mới tiêu tán. Nhưng không đợi phù ta thở ra một hơi, lại có một ý chí càng thêm kinh khủng cùng với thần uy nghiền nát tất cả lướt qua. Phạm vi bao trùm bát vương, nơi nào tràn đến bầu trời bốc lên, đại địa chấn động, toàn bộ dãy núi đều lay động. Đó là thần linh. Phù tà biến sắc, lập tức lấy ra cái kéo, lan tràn ra quyền hành xóa đi, đồng thời tăng lớn ẩn nấp. Ngoài động quật gió lớn gào thét. Trong gió có âm thanh quỷ dị lên xuống. Hứa Thành! Hứa Thành! Hứa Thành! Âm điệu khàn khàn cùng với âm luật nào đó không rõ ràng, vang vọng bát phương. Đây là có thần linh triển khai thần quyền của bản thân, dùng tên để hô hoán. Nơi truyền tới thiên địa biến sắc, đại kiếm sau lưng phù tà càng là chấn động. Hứa Thanh trong tàn tháp cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đúng lúc này phù tà quyết định thật nhanh trực tiếp cắn chót lưỡi phun ra đạo huyết chân quý của bản thân rơi trên cái kéo. Cái kéo chấn động, dì xét bên trên càng nhiều thêm, cuối cùng cắt xuống xóa đi một đạo vết tích. Hồi lâu sau âm thanh kia dần tản đi. Mà dĩ nhiên sắc mặt phù tà đã trắng bệch. Gã không dám tiếp tục ở lại nơi này. Sau khi xác nhận thần linh rời đi thì gã lập tức đi ra, cũng chưa từng thu hồi cái kéo, duy trì lực lượng quyền hành xóa đi, cấp tốc đi về trước. Cứ như vậy lại qua hai ngày, gã vượt qua vô số dãy núi, nhiều lần cải biến phương hướng, cuối cùng đi đến trong một mảnh sa mạc. Trong hai ngày qua có thể nói là phù tà đã vô cùng hái hùng kiếp vía, gã nhiều lần gặp phải thần niệm thần linh. Nếu không phải gã có cái kéo của đại đế, sợ là không biết đã bị phát hiện bao lần. Nhưng cho dù là có cái kéo của đại đế, sử dụng nhiều lần như vậy cũng tiêu hao cực lớn. Nhất là lần phun xuất ra đạo, huyết khiến cho tu vi của bản thân vừa tấn thăng cũng xuất hiện chút bất ổn. Nhưng gã không có cách nào. Giờ phút này cảm giác áp bách trong lòng phù tà cực kỳ mãnh liệt. Vì vậy thân thể phù tà nhoáng một cái cải biến hóa thành cát sỏi trong sa mạc, theo gió di chuyển tới phía trước. Ngày đầu tiên hết thảy bình thường. Ngày hôm sau, phù tà biến thành cát sỏi đang cẩn thận dịch chuyển bỗng đột nhiên đình trệ. Gã nghe được một bài ca dao. Mười dặm cát a tìm, trăm dặm trạch a kiếm lại kiếm, ngàn dặm mộ a chạy, vạn dặm trúc a tìm đến. Phù tà, người đang ở đâu? Ta muốn ở đó đợi người. Ca dao quỷ dị, ngữ điệu lành lạnh, rơi vào trong tay phù tà đã hóa thành sóng dữ động trời, bởi vì trong đó lại điểm ra tên của gã. Sau một khắc theo ca dao vang vọng, toàn bộ sa mạc rung động, vô số cát sỏi theo trên bầu trời hội tụ ra một bàn tay cát nhỏ bé, giống như thảo nguyên chập chờn trong đó. Âm thanh ca dao rõ ràng truyền ra từ trên mỗi một viên cát sỏi. Trong lúc vang vọng cùng chập chờn, một cỗ cảm giác rất đáng sợ bỗng nhiên phủ xuống trong lòng phù tà, thần sắc hắn đại biến, sau đó hóa thành nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Hô hấp của phù tà dồn dập, thân biến thành cát sỏi không chút chần chờ tự bạo non nửa, hình thành càng nhiều đạo huyết rơi trên cái kéo hiện ra. Giặc một tiếng, cắt bỏ nhân quả bản thân, cắt bỏ dấu vết của chính mình, càng là cắt bỏ thời gian, thậm chí còn vận dụng bản nguyên của cái kéo. Nháy mắt tiếp theo, trong cảm giác phù tà, hết thảy bốn phía cũng bắt đầu mơ hồ. Khi mọi thứ rõ ràng, gã đã rời khỏi khu vực sa mạc. Dựa vào lực lượng bản nguyên của cái kéo cưỡng ép dịch chuyển, xuất hiện trong một ao đầm ở một mảnh khu vực không biết. Vừa mới hiện thân, gã không nhịn được phun ra một nụ máu lớn. Không đợi máu tươi rơi xuống, gã lập tức giơ tay bắt lấy máu tươi xóa đi. Gã không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vẻ hoảng sợ trong mắt cực kỳ rõ ràng. Đó là thần linh cấp độ gì? Chỉ thiếu chút nữa là sẽ toàn chi về ta. Phù tà hô hấp dồn dập, một đường đi tới, tình huống gặp phải càng ngày càng hung hiểm, cũng càng ngày càng quỷ dị. Dù gã có tu vi chúa tể nhưng vẫn cảm nhận được một tia sinh tử. Mà giờ khắc này không đợi gã thấy rõ bốn phía, nội tâm đang gợn sóng bỗng nhiên nhìn lần nữa cuộn trào. Bởi vì nước và bùn trong ao đầm của mảnh khu vực không biết này đang chấn động. Cây cỏ bốn phía đang lay động, côn trùng bên dưới nước bùn đang vặn vẹo. Dường như vạn vật có ý chí. Tuy ý chí đó không nhiều lắm, dường như chỉ có bản năng, nhưng bản năng lại là tìm kiếm gã, tìm kiếm Hứa Thanh. Vì vậy trong nhận thức của phù tà, cảm giác nguy hiểm lại lần nữa bộc phát. Gã không kịp suy tư, chỉ có thể lần nữa kích phát nguyện lực của cái kéo, thân ảnh lập tức bị cắt bỏ, tan biến vô tung. Sau mấy lần dịch chuyển nhiều khu vực, vết rách trên cái kéo càng lúc càng nhiều. Thể xác và tinh thần của phù tà cũng càng dần càng mệt mỏi, rốt cục xuất hiện ở trên một chỗ núi chọc giống như phần mộ. Đến nơi đây, các loại cảm giác tim đập nhanh mới chậm rãi tiêu tán. Nhưng tim của gã giống như đại địa bị mặt trời nướng cháy, khô nứt vô cùng, bị lo lắng bao phủ. Vào lúc này thần niệm của Hứa Thanh cũng truyền đến. Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Cầm miệng! Lần này sau khi trải qua đông đảo hung hiểm, phù tà rốt cục không nhịn được đáp lại một câu. Tuy chỉ là hai chữ, nhưng ánh mắt Hứa Thanh trong tàn tháp bỗng nhiên lập lòe tinh mang. Hắn đã nhận được đáp án. Xem ra thời gian của ngươi thực sự không còn nhiều lắm. Sắc mặt phù tà âm trầm, chặt đứt thần niệm của Hứa Thanh, đáy lòng bốc lên sát niệm. Vậy thì xem ta luyện hóa Hứa Thanh ngươi trước hay bị các ngươi tìm được trước. Nói xong gã muốn rời khỏi ngọn núi, nhưng vào lúc này phía chân trời nơi đây đột nhiên xuất hiện vô tận mây mù. Mây mù như biển đang cuồn cuộn bay về nơi đây. Càng có thể mơ hồ thấy được một hài nhi thật lớn đang bò thật nhanh bên trong mây mù. Mênh mông thiên uy phủ đến, nương theo đó là thanh âm hài nhi khóc nỉ non cùng với tiếng kêu gọi phụ thân. Cùng với phẫn nộ mà đến. Âm thanh vang vọng, quy tắc run rẩy, pháp tắc nằm rạp xuống. Phù tà trợn to mắt là thất thanh. Thiên đạo! Trong lúc hít sâu, cái kéo trôi nổi trên đỉnh đầu phù tà bị gã thôi phát lần nữa, hình thành lực lượng ngăn cách chợt cắt bỏ. Âm thanh ken két truyền ra đến từ cái kéo. Một lần cắt bỏ, khe hở càng tăng thêm, thoạt nhìn thấy mà giật mình, đồng thời thân ảnh phù tà cũng theo đó tản biến. Lúc xuất hiện gã hoàn toàn đã bị mất phương hướng, chỉ có thể dựa vào bản năng cùng trực giác một đường bay nhanh. Trong lúc nhiều lần nghe thấy tiếng hài nhi khóc lóc nỉ non, nhiều lần cảm thụ khí tức thần linh, mỗi lần đều là bất chấp đau lòng sử dụng lực lượng cái kéo, đồng thời lần nữa phun ra đạo huyết. Cho đến một đường bỏ chạy tới ngày thứ 8, gã mỏi mệt đến cực hạn, đi tới một chỗ khu vực. Nơi đây không có thần niệm cường giả, không có tiếng hài nhi khóc lóc nỉ non, cũng không có thần linh lẩm bẩm, chỉ là một mảnh rừng trúc vạn dặm. Rừng trúc màu đỏ. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, rừng trúc như biển đỏ. Trong lúc lay động truyền đến không phải âm thanh lá cây giao thoa, mà dường như gió thổi trên sa mạc cuốn đến tiếng cát sỏi ràn rạt. Nương theo âm thanh đó là bài đồng dao để cho nội tâm phù tà tan vỡ. Mười dặm cát hà tìm a, trăm dặm trạch hà kiếm lại kiếm, ngàn dặm phần mộ hà chạy, vạn dặm trúc hà tìm đến. Phù tà, người ở đâu? Ta muốn ở đây đợi người đến. Bài đồng dao này dường như thiên lôi đánh vào trái tim của phù tà, đồng thời từ biển trúc đi tới một vị thần. Màn trời bởi vì thần mà đến, chiếu lên ánh sáng màu đỏ. Đại địa bởi vì thần mà đến, tràn ra sương đỏ. Thời gian vì thần phủ xuống, nhuộm thành hồng hà. Hết tay sắc đỏ từ trời đất thời gian đến hội tụ thành một kiện áo bào đỏ tươi. Đi tới là một nam tử trung niên tuấn mỹ, tóc dài tung bay. Mỗi một sợi tóc đều chảy xuôi một tia sáng, toàn thân tràn ra thần uy, có thể cho nhật nguyệt mất đi ánh sáng rực rỡ. Thần này tên Ngọc Lưu Trần. Thần từng bước đi tới trước mặt phù tà, toàn thân run rẩy, khẽ cười một tiếng. Phù tà, người đang ở đâu? Ta muốn ở đây đợi người đến. Trong đầu phù tà hoàn toàn nổ vang, đã mất đi hết thảy sức phản kháng. Vào thời khắc này, ngay cả suy nghĩ cũng đều dừng lại. Chỉ có khúc đồng sao không ngừng vang vọng trong đầu, xác minh toàn bộ đoạn đường gã đã đi qua. Cùng lúc đó, trong vô tận hư vô, một cái y trượng do rất nhiều người bùn tạo thành, vác một tòa điện thờ đi trên thời gian, phương hướng chính là chỗ biển rừng Ngọc Lưu Trần. Thân ảnh Nhị Ngưu trong đám bùn, lắc lư thần đăng cảm giác phương hướng. Không có tác dụng đâu Nhị Ngưu, không cần dày vò mảnh dây đeo của người nữa, ta biết được vị trí Hứa Thành rồi. Âm thanh lời biếng truyền ra từ trong điện thờ. Ngoài rừng trúc vạn dặm, gió thổi mát đến, trúc đỏ chập chờn trong gió, âm thanh sàn sạt vang vọng. Không phải âm thanh thiên nhiên, lại hơn hẳn âm thanh thiên nhiên. Tiếng nổ vang trong tâm thần phù tà cũng lên xuống theo đó, trở thành một bộ phận của âm thanh thiên nhiên. Ảnh hưởng đến toàn thân của gã, những nơi đi qua toàn bộ khu vực dần run rẩy, suy nghĩ cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Nhưng tốc độ tiêu tán không nhanh, vì vậy để gã có chút thời gian nhớ lại con đường đã đi. Mười dặm cát, đại biểu sa mạc mà gã đã đi. Trăm dặm trạch, đại biểu đầm lầy gã đã bỏ chạy. Ngàn dặm phần mộ thì là đồi trọc giống như mộ phần. Vạn dặm rừng chính là rừng trúc trước mắt. Đồng sao chứng kiến hết thảy một đường của gã. Hình như từ khi một khắc bước vào sa mạc, hết thảy quý tích của gã đều trong bài đồng sao đối phương đàn triệt. Đây là một loại thần quyền quỷ dị. Tên là kể chuyện xưa. Sau khi phù tá ý thức được thần quyền này, suy nghĩ trong đầu hoàn toàn đánh mất. Trong đầu trống rỗng. Ánh mắt cũng đều mờ mịt, lâm vào một loại ngốc trệ linh hoạt kỳ ảo. Nhìn qua vạn dặm rừng trúc trước mắt, nhìn qua thần linh đứng trước mặt. Thân ảnh đối phương to lớn vô hạn, dường như nắm trong tay tất cả mọi thứ, toàn tri hết thảy. Chính mình dường như đã thành nhân vật trong chuyện xưa, ngóng nhìn tạo vật. Không thể suy tư, bởi vì suy nghĩ của nhân vật đều do người kể chuyện xưa giao phó. Không thể nhúc nhích, bởi vì hành động nhân vật đó cũng do người kể chuyện xưa đưa cho. Thậm chí ngay cả sợ hãi và hoảng sợ cũng đều biến mất. Từ trình độ nào đó, người kể chuyện xưa này cũng coi như từ bi. Bây giờ Ngọc Lưu Trần từ bi giơ tay phải lên nhẹ nhàng vẫy, tiếng xé rách lập tức vang vọng. Thanh đại kiếm phía sau sinh trưởng ở thân thể phù tà trong chốc lát ra khỏi thân thể của gã, chậm rãi bay lên giữa không trung. Theo từng đoàn máu thịt kinh tởm chảy xuống, lộ ra bong bóng ảm đạm cùng với tàn tháp trong đó. Hồ, nơi đây còn một người này. Khóe miệng Ngọc Lưu Trần nhếch lên, một khắc giọng nói truyền ra, Hứa Thanh trong tàn tháp lặng lẽ đứng lên, đi ra khỏi tàn tháp, một bước phóng ra khỏi bong bóng khí, lúc xuất hiện đã bước đến trước người Ngọc Lưu Trần. Bái kiến tiền bối. Hứa Thanh cúi đầu. Ngọc Lưu Trần xuất hiện không có trong dự liệu của hắn. Hắn nghĩ tới sẽ có người tới cứu mình. Nhưng dù có phân tích thế nào, Ngọc Lưu Trần đều khó có khả năng ở bên trong. Dù là lúc trước khi chấp kiếm đại đế vẫn lạc, vị này đã từng hợp tác cùng với tương trợ đại đế. Nhưng thần cho Hứa Thanh cảm giác bất kể hành vi hay suy nghĩ đều là quỷ dị và hay thay đổi. Hỉ nộ thiện ác đều ở một ý niệm, đoán không ra. Đây chẳng phải truyền nhân của chấp kiếm sao? Ngọc Lưu Trần cười nhạt. Hứa Thanh thu hồi suy nghĩ, cung kính cúi đầu. Ân cứu mạng của tiền bối Hứa Thanh ghi khắc. Ngọc Lưu Trần nở nụ cười, tay phải vung lên. Từng đám cây trúc lập tức bay tới, chắp vá thành một trúc đài trước mặt. Phía trên còn bày ra 5 chén trà. Càng có bếp lò lăng không hiện ra ở một bên. Một cái ấm trà cũ được ngọn lửa thiêu đốt. Trong ấm trà có nước bắt đầu sôi trào, tiếp theo bay ra 5 dòng nước chảy, phân biệt rơi vào 5 chén trà, mùi hương lập tức lan tràn bốn phía. Làm xong những thứ này, Ngọc Lưu Trần khoanh chân cầm lấy chén trà trước mặt uống một ngụm. Người nói sẽ ghi nhớ, là lấy thần tính bây giờ của người ghi nhớ, hay lấy nhân tính sẽ ảm đạm phai mất ghi nhớ đây? Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lấy ra một thẻ tre từ trong túi trữ vật, tay khắc xuống 6 chữ bên trên. Ngọc Lưu Trần có đại ân. Sau đó Hứa Thanh thả thẻ tre xuống túi chữ vật, nhìn tới Ngọc Lưu Trần trước mắt. Dùng vật này ghi nhớ. Ngọc Lưu Trần nhướng lông mi, lộ vẻ suy nghĩ, cẩn thận đánh giá Hứa Thanh vài lần. Thú vị, như vậy ngồi xuống uống trà đi. Hứa Thanh không chút chần chờ ngồi một bên, cầm lấy chén trà uống xuống. Nước trà nóng hổi chảy qua cổ họng, ầm ầm nổ tung trong người, tạo thành sóng nhiệt chốc lát lan tràn toàn thân. Càng là trùng kích trong đầu, hết thảy ký ức từ nhỏ đến lớn của Hứa Thanh bốc lên. Những ký ức này như là cảnh tượng hiện ra trong lòng Hứa Thanh. Hắn thấy được Vô Song Thành, thấy được đau khổ khi còn bé, thấy được trầm mặc khi lần đầu giết người, thấy được Bách Đại Sư tử vong, thấy được tình nghĩa trong Thất Huyết Đồng, thấy được chính mình vặn vẹo lúc đối mặt với Tử Thanh, thấy được lão cung chủ Khổng Lượng Tu và thân ảnh chấp kiếm đại đế. Càng thấy được Tử Huyền, Linh Nhi, Đại Sư Huynh. Nhưng tất cả những kinh nghiệm thuộc về hắn, tất cả cảnh tượng đó bây giờ lại lạ lẫm không nói ra được, giống như hắn đang nhìn nhân sinh của người khác vậy. Thăng trầm trong đó khó có thể khiến cho tâm hắn nhấc lên gợn sóng. Cho đến nháy mắt tiếp theo, dưới sóng nhiệt từ nước trà, sắc thái của những cảnh tượng ký ức đó càng dần càng tươi đẹp, hỉ nộ ái ố nhảy ra trong đó càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng bị phóng đại vô tận, biến thành thiên lôi không ngừng nổ vang. Toàn thân Hứa Thanh chấn động, hắn cảm nhận được vui sướng. Tâm thần Hứa Thanh gợn sóng, hắn cảm nhận được hoảng sợ, tiếp theo là phẫn nộ, sau đó là kinh hoàng, rồi là bi thương. Trong nháy mắt, đủ loại cảm xúc nhân tính cùng dục vọng đều trở về. Thế giới trước mắt không còn giống như lúc trước nữa, có nhiều sắc thái hơn. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, hô hấp dồn dập, biểu cảm cũng không phải bình tĩnh nữa. Hắn cảm nhận được nhân tính trong mình từng phải đè xuống đang bốc lên, đạt thành cân bằng cùng với thần tính bị hắn cố ý phóng đại. Tiếp theo, càng có sát ý đối với phù tà không cách nào điều khiển tự động bộc phát, khiến cho Hứa Thanh chợt quay đầu, nhìn phù tà ngốc trệ ở một bên, trong mắt sát cơ mãnh liệt. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh lại hít sâu thu hồi ánh mắt, nhìn qua Ngọc Lưu Trần phía trước, đứng dậy chắp tay khom người lần nữa cúi bái. Đa tạ tiền bối. Ngọc Lưu Trần nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng. Ngược lại cũng không cần cảm ơn ta, nguyên nhân ta tới đây chính là hiếu kỳ. Hứa Thanh do dự, chuyển động suy nghĩ, hắn có chút không rõ hiếu kỳ cái gì. Ta hiếu kỳ ngươi dùng máu thịt của Thượng Hoàng tạo thành cái trạng thái gì, trước ngươi chưa bao giờ xuất hiện việc này. Ngọc Lưu Trần nhìn qua Hứa Thanh. Cho nên ta đã đến, mà trên thực tế coi như ta không tới, người cứu ngươi cũng sắp tới rồi. Cho nên ngươi không cần cảm tạ ta, ta cũng không muốn sinh ra nhân quả cùng ngươi. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua đài trúc, trừ mình cùng Ngọc Lưu Trần ra nhiều hơn 3 chiếc ly. Nhưng mà phải nói sự tình lần này của ngươi rất là thú vị. Ngọc Lưu Trần nở nụ cười, tay vung tới phù tà đang ngốc trệ. Thân thể phù tà run lên, khôi phục cảm giác và hành động. Hai con ngươi co rút lại hoảng sợ kinh hoàng cũng theo đó trở về. Làm xong những thứ này, Ngọc Lưu Trần mới ung dung nói tiếp. Mặc dù cái kéo của phù tà không tệ, nhưng không trốn thoát được ánh mắt của ta. Lại làm sao có thể chạy thoát ánh mắt của nữ đế nhân tộc các ngươi chứ? Huống chi sư tôn của ngươi từ đầu đến cuối cũng không có truyền ra bất cứ âm thanh gì. Nhưng ngươi khả năng không biết, những ngày này ngươi mất tích, nhân tộc và Viêm Nguyệt cùng nhau truyền ra pháp chỉ, thanh thế vô cùng to lớn, hoàn toàn là một lần liên kết hoàn mỹ, khiến cho đông giới vọng cổ nhất thống ý chí. Chấn nhiếp khu vực khác, cũng chấn nhiếp thánh địa phủ xuống đông giới các ngươi. Đồng thời lấy lý do là vì tìm ngươi, hợp lý an bài binh lực cùng bố cục chiến lược, có nhiều chỗ bố trí, coi như ta cũng có chút nhìn không rõ. Ngọc Lưu Trần tán thưởng. Hứa Thanh nghe được ý Ngọc Lưu Trần che giấu thở dài. Về phần phù tà, sau khi nghe được những thứ này, hô hấp rõ ràng càng thêm dồn dập. Ta nghĩ bước tiếp theo của nữ đế nhân tộc các ngươi hẳn là lấy chuyện của ngươi làm lý do, ngăn chặn sự tình cùng loại phát sinh hiện ra uy hiếp, sau đó vừa hợp lý để bá đạo xua tan toàn bộ thánh địa ở đông giới đi. Thủ đoạn như thế chỉ cần phải trả giá thật nhỏ để có thể sơ bộ quét sạch đông giới, khó trách chấp kiếm lựa chọn đà toàn thành cho nữ đế. Ngọc Lưu Trần nheo mắt nhìn về Hứa Thanh. Chính là khổ ngươi thôi, đoạn đường này khó khăn trắc trở, quả nhiên thần linh đều là vô tình. Thảm, thảm, thảm. Hứa Thanh bất đắc dĩ nhìn Ngọc Lưu Trần. Những lời này của tiền bối ý nghĩa sâu xa. Ngọc Lưu Trần nghe vậy nở nụ cười vui vẻ. Lão cố ý muốn châm ngòi ly gián, không vì cái gì khác, chỉ vì thú vị, rảnh rỗi nói cho vui. Nhưng rất nhanh lại không mở miệng được nữa. Hứa Thanh rất nghiêm túc nói. Nhưng mà tiền bối, bố cục của vãn bối không có nhỏ như vậy. Nếu thực sự đúng như lời tiền bối nói, vậy ta càng tin tưởng sư tôn ta cũng đã chú ý tất cả. Liệu có khi nào tiền bối xuất hiện cũng nằm trong dự liệu của sư tôn ta không? Hứa Thanh nhìn qua Ngọc Lưu Trần, nhẹ nhàng nói. Ngọc Lưu Trần trừng mắt, lời của Hứa Thanh để cho lão cảm thấy không còn thú vị như trước nữa. Vì vậy, như có điều suy nghĩ. Đúng lúc này trong mắt phù tà hiện lên điên cuồng, chớp lấy thời cơ thân thể bỗng nhiên oanh một tiếng, bộc phát toàn bộ tu vi cùng với khí tức. Không tiếc đại giới, không tiếc đạo huyết, không tiếc hết thảy, dùng tốc độ cao nhất lui ra. Cái kéo đại đế cũng bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, nhanh chóng cắt thẳng về bản thân. Giặc một tiếng, giống như là cắt đứt hư vô. Thân thể phù tà bỗng nhiên tan biến. Hứa Thanh lạnh mắt nhìn đi, Ngọc Lưu Trần một bên không thèm liếc mắt nhìn, nhàn nhạt mở miệng. Tiểu tử, ta kể ngươi một câu chuyện xưa. Trong chuyện xưa có một gã tu sĩ gọi phù tà, gã đi qua 10 dặm cát, đi qua 100 dặm thạch, ngàn dặm phần mộ, đi đến vạn dặm rừng, sau đó lạc đường, lại dựa vào vận khí dịch chuyển trở về. Sau cùng vì đáp tạ, gã quyết định bạo một chút, nổ ra một đóa hoa, tiếp đó uống một ly trà của ta. Ngọc Lưu Trần vừa mới nói xong, hư vô chỗ phù tà vừa tan biến vặn vẹo, thân ảnh phù tà tan phá và lại càng thêm suy yếu, thậm chí tu vi đều muốn tan vỡ lần nữa hiện lộ. Một khắc hiện thân, phù tà nhìn qua cảnh tượng người tựa như không có bất kỳ biến hóa nào, vẻ mặt hoảng sợ càng đậm, kinh hoàng lần nữa ngập trời. Gã cắt đứt nhân quả nơi đây, không tiếc tuôn ra nguyện lực của cái kéo đổi đế dịch truyền. Cuối cùng mới chạy thoát khỏi, trải qua đông đảo sinh tử, đi qua vô số khu vực, cho đến khi lại trở về đây. Gã run rẩy nhìn Ngọc Lưu Trần, thân thể lập tức nổ vang một tiếng, không chút do dự lựa chọn tự bạo, nổ như một đóa hoa, tựa như lời Ngọc Lưu Trần kể. Đây là cách duy nhất gã có thể nghĩ đến để thoát khỏi bây giờ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi gã thanh tỉnh, một màn trước mắt không phải cảnh tượng mà gã nghĩ đến. Phía trước vẫn là rừng trúc, vẫn là Hứa Thanh và Ngọc Lưu Trần. Gã không có thức tỉnh ở địa điểm dự định, mà vẫn tỉnh lại ở đây. Uống trà đi. Ngọc Lưu Trần nhàn nhạt mở miệng. Phù tà ngẩn ngơ nhìn qua chén trà trước mắt, run rẩy cầm lấy, trong tuyệt vọng và đắng chát uống một hụm. Cùng lúc đó chân trời nơi xa đột nhiên biến thành màu xám, tựa như hóa thành nước bùn lan tràn bát phương. Một đội ngũ do vô số tượng đất tạo thành vác một tòa điện thờ đi tới nơi đây. Trong đội ngũ Nhị Ngưu vẻ mặt phấn khởi tràn đầy vui sướng, phất tay về Hứa Thanh. Ê, Tiểu Thanh, đại sư huynh đến đây! Ok, tập này dừng ở đây nha quý vị nha. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.